An Khả Y gật đầu, đáp, ta rất tin hắn. Cho nên, thay vì tốn thời gian làm những chuyện không có ý nghĩa, không bằng hãy kiên nhẫn, đợi chờ tương lai. Niên thần cảnh lại suy nghĩ một hồi, cuối cùng đã có quyết định. Ông ta khom mình hành lễ với An Khả Y, hỏi, học viện muốn ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ đối phó với thần tượng quân. Học viện muốn ngươi bảo đảm hành tỉnh Thiên Lạc và hành tỉnh Bích Thủy yên bình. Ngoài ra, học viện sẽ an bài ngươi và quân đội của ngươi di chuyển đến một nơi khác. An Khả Y nhận ra niên thần cảnh đã đồng ý nghe theo sự an bài của học viện, nên nàng lập tức nở một nụ cười hiếm hoi, đồng thời khom người hành lễ. Niên thần cảnh gật đầu, nhưng lập tức khiếp sợ nói, các ngươi đối phó với thần tượng quân. An Khả Y gật đầu, đáp, hắn đã đi. Nếu như không có gì bất ngờ, có lẽ bây giờ đã chiến đấu với thần tượng quân. Hắn, Lâm Tịch, hắn ở hành tỉnh Thiên Lạc. Thần tượng quân đã bị. Niên thần cảnh liền run rẩy, đôi mắt tràn đầy sự khiếp sợ và không thể tin được. Ngoại trừ Dược Lý ra, An Khả Y chưa bao giờ nói chuyện nhiều với người khác. Hiện giờ nhìn thấy niên thần cảnh khiếp sợ và không thể tin được, nàng bỗng nhiên cảm thấy không biết nên nói gì, nhưng nàng lại bất giác nói thầm trong lòng, nếu như ngươi tới được nơi chúng ta đã an bài cho ngươi, nhìn thấy những người đó, sợ rằng ngươi càng không thể tin. Ngoài ra, khi hắn ta đã làm được những chuyện mình muốn, ngươi sẽ càng không thể tin hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 592, hậu quả. Bóng đêm bắt đầu bao phủ Lăng Bích Lạc, bao phủ biên giới Bản Nhược cũng như sa mạc cát vàng sau biên giới Bản Nhược. Càng ngày càng có nhiều con voi trắng và quân sĩ thần tượng quân tập tễnh bước đi tụ tập ở một nơi bão cát thổi rất mạnh. Tiếng kim loại nặng nề ma sát với sa mạc cát vàng tạo nên những tiếng động vô cùng khó nghe. Trong quá trình lẩn trốn, ngoại trừ một số ít quân sĩ thần tượng quân bị mất phương hướng hoặc là gặp chuyện ngoài ý muốn mà không thể tới đây tụ họp được, gần 1.000 quân sĩ thần tượng quân khác đều hoàn hảo tới được nơi này. Nhưng phần lớn con voi màu trắng trong lúc chạy trốn đã chết đi. Khi đã tới nơi này tụ họp, các quân sĩ thần tượng quân mới thống kê được mình chỉ còn khoảng 300 con voi trắng khổng lồ trưởng thành và hơn 100 con voi trắng còn nhỏ. 300 con voi trắng khổng lồ trưởng thành và hơn 100 con voi trắng còn nhỏ có thể sống được đến bây giờ có thể nói là may mắn. Cách thức học viện Thanh Loan hạ độc chính là bỏ độc vào trong bột ngô và ngũ cốc. Nếu như trộn càng nhiều, dược lực hiển nhiên càng mạnh hơn. Số voi trắng còn nhỏ chỉ ăn bột ngô, lượng độc tố trong đó không cao, nên còn sống. Mà hơn 300 con voi trắng khổng lồ kia tuy ăn phải ngũ cốc, nhưng may mắn là lượng độc bên trong lại không nhiều bằng nơi khác, nên mới có thể kiên trì đến bây giờ. 1.000 mấy trăm con voi trắng khổng lồ, bây giờ chỉ còn lại như vậy. Ngoài ra, 300 con voi trắng khổng lồ còn sống cũng không phải là sẽ an ổn, bởi vì các quân sĩ thần tượng quân phát hiện trong nước miếng của chúng còn có bột phấn màu hồng. Như vậy cuối cùng bọn họ cũng không biết được trong hơn 300 con voi trắng khổng lồ đó, rốt cuộc sẽ còn bao nhiêu con sống sót. Sau một hồi chịu đựng và kéo dài, rốt cuộc có một con voi trắng khổng lồ rên to lên một tiếng và ầm ầm ngã xuống. Tất cả quân sĩ thần tượng quân còn sống đều biến sắc, càng lúc càng thê thảm hơn. Thậm chí có rất nhiều người ban đầu chỉ thụt thịt, nhưng đến bây giờ đã không nhịn được mà khóc thét lên. Tiếng khóc than vang khắp sa mạc, che lấp đi toàn bộ âm thanh khác. Thần tượng quân đã xong. Sự cường đại và kiêu ngạo của thần tượng quân vốn bắt nguồn từ những con voi trắng khổng lồ này. Mất đi những con voi trắng khổng lồ có sức mạnh đủ làm sập cả một tòa lầu, hơn 1.000 quân sĩ thần tượng quân còn sống còn là gì chứ? Nhiều nhất chỉ có thể xem là một đại đội bộ quân mặc giáp, hay là một đội quân không thể phát triển được nữa. Sự cường đại, kiêu ngạo cũng như tự tin bấy lâu nay bỗng nhiên sụp đổ, khiến cho các quân sĩ thần tượng quân hoàn toàn điên lên. Cảm thấy trong tay mình không còn gì nữa, tiếng gào khóc đau đớn không ngừng vang lên, nếu như không có những hình xăm và bộ giáp vàng còn đang mặc trên người, người nhìn thấy tuyệt đối không thể tưởng tượng được đây chính là thần tượng quân mạnh mẽ đến mức từng không coi quân đội Lăng Bích Lạc vào đâu. Khóc lóc cái gì, cho dù là chết, chúng ta cũng không thể sợ. Bỗng nhiên có một tiếng quát chói tai vang lên. Người lên tiếng chính là một tướng lãnh trẻ tuổi, thân mặc bộ giáp vàng có những hoa văn trông rất tinh tế và mịn màng, dường như luôn có một luồng nguyên khí nhàn nhạt chảy xuôi quanh bộ giáp đấy. Trong nháy mắt hắn lên tiếng, bộ giáp vàng này lập tức tỏa ra ánh Phật quang, ánh sáng rất nhạt nhưng lại đủ chiếu rõ khuôn mặt tái nhợt của hắn. Hắn là Phạm Minh Ninh, phó thống soái thần tượng quân. Khi đám người Lâm Tịch tấn công, hắn ta từng muốn ở lại bảo vệ Phạm Thiếu Hoàng, nhưng lại bị Phạm Thiếu Hoàng đuổi đi. Cho dù toàn bộ số voi trắng trưởng thành chết sạch, nhưng chúng ta vẫn còn có hơn 100 con voi nhỏ này, chúng có thể sống được. Các ngươi không được quên khởi đầu của thần tượng quân chúng ta cũng chỉ là 100 con voi còn nhỏ mà thôi. Phạm Minh Ninh biết bây giờ là lúc mình không thể tỏ ra mềm yếu, nên sắc mặt hắn ta càng lúc càng bình tĩnh, trở nên lạnh như băng. Thần tượng quân chúng ta còn chưa chết tuyệt, ít chúng ta còn có hơn 100 con voi nhỏ, có thể quật khởi được. Có người lên tiếng, nhưng lập tức bị Phạm Minh Ninh cắt đứt. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, không có quân giới, thậm chí không có thức ăn. Các ngươi đang nghĩ liệu mình có thể sống được hay không? Nhưng các ngươi không được quên tuyệt vọng chỉ khiến các ngươi chết nhanh hơn. Các ngươi không được quên chúng ta không còn cách núi Thủy Thảo sau Lăng Bích Lạc xa nữa. Nếu như toàn bộ số voi trắng khổng lồ này chết hết, chúng ta phải tìm được nơi ẩn thân, tiếp tục sống sót. Bọn giặc Tây Di còn sống được, chúng ta mạnh hơn giặc Tây Di. Ngoài ra sau này chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn, tại sao lại không sống được? Sa mạc hoang vu đầy cát vàng bắt đầu bình tĩnh lại. Tất cả quân sĩ thần tượng quân đều trầm mặc, sau đấy bắt đầu kiểm tra tình huống những con voi trắng khổng lồ còn sống, cố gắng nghỉ ngơi lấy sức. Phạm Minh Ninh nhìn lướt qua, rồi tự mình nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn sa mạc hoang vu trước mặt mình, tự bản thân Phạm Minh Ninh biết rằng bọn họ không thể nào quật khởi được nữa. Bởi vì khi trước thần tượng quân có thể trở nên mạnh mẽ, có thể phát triển được là nhờ có đường tàng cấp dưỡng, vì đường tàng cần thần tượng quân uy hiếp Vân Tần. Nhưng hiện giờ thần tượng quân bọn họ không chỉ phải đối địch với cả Học viện Thanh Loan và dân chúng Vân Tần, mà còn phải lo sợ đường tàng sẽ tấn công. Hiện giờ Phạm Minh Ninh không thể hiểu được tại sao Phạm Thiếu Hoàng bảo hắn không được báo thù. Hắn chỉ lặng lẽ trầm mặc, nghĩ rằng nếu như đội quân thần tượng quân này còn sống được, vậy nhiệm vụ của bọn họ chính là báo thù cho tướng quân, báo thù cho những đồng bạn đã chết đi. Trong bóng đêm thâm trầm, có một con chim bồ câu bay vào thành Trung Châu. Con chim này theo thói quen bay tới góc tây bắc tường thành tòa thành vĩ đại nhất thế gian, đáp xuống một con phố. Nhưng con chim bồ câu đã rất mệt mỏi này lập tức cảm thấy mê mang và bất lực. Nơi nó đáp xuống hẳn phải là một tiểu viện u tĩnh. Sau đó người trong tiểu viện này sẽ lập tức cung cấp cho nó nước và thức ăn tốt nhất, giúp nó nghỉ ngơi. Nó cũng hiểu rằng tin tức mình mang theo chân mình hẳn rất quan trọng với người nơi này. Nếu không, bọn họ sẽ không chăm sóc nó như vậy. Nhưng tiểu viện u tĩnh đó bây giờ đã biến thành một đống đổ nát, khắp nơi bị đốt cháy. Con chim bồ câu sức cùng lực kiệt, đã không thể bay được nữa này đáp xuống một bức tường đổ màu đen, chờ đợi. Nó đơn giản nghĩ rằng nếu như tin tức mình mang tới rất quan trọng với những người ở đây, vậy cho dù nơi này đã bị đốt trụi, có lẽ bọn họ vẫn sẽ thỉnh thoảng đến xem, như vậy nó vẫn được chăm sóc một cách tốt nhất. Nhưng nó đợi chờ thật lâu, đợi đến lúc toàn bộ sức mạnh đã biến mất, đến nỗi không thể cử động được nữa, mà vẫn không có người nào xuất hiện trước mặt nó. Lại qua một ngày, màn đêm tiếp tục buông xuống, con bồ câu vốn đã rất mệt mỏi, nhưng không được ai chăm sóc này rốt cuộc chết đi. Thi thể của nó bắt đầu thối rữa giữa những ngày cuối của mùa hè đế quốc Vân Tần mà không có ai biết đến. Tin tức mật nó mang theo bên mình cũng rơi xuống khe hở của một vách tường đổ nát. Bị nước mưa cỏ dừa, bị bụi đất chôn vùi, cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Những gì con bồ câu đã nghĩ cũng như phán đoán của nó về tin tức mật nó mang theo trước khi chết thật sự không sai. Đó là tin tức vô cùng quan trọng đối với cả Vân Tần cho tới khắp thế gian. Nhưng nó lại không biết một việc trước khi nó bay đến thành Trung Châu. Thành Trung Châu đã chào đón một thời đại mới. Nhiều người bắt đầu quật khởi, nhưng cũng có nhiều người phải chết đi. Trong tình huống hỗn loạn như vậy, có nhiều thế lực cũng như nhiều cơ cấu bí mật người khác không biết đến lập tức bị hủy diệt hoặc biến mất, tựa như có một cơn sóng lớn đánh tới, khiến cho nhiều thuyền nhỏ không liên quan cũng phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Hoàng đế và Giang gia trở mặt với nhau. Kế tiếp Hoàng đế lại quyết chiến với Trung gia và nhiều thế gia khác, khiến cho cả thành Trung Châu vô cùng hỗn loạn. Rất nhiều người chết đi, nhiều cơ cấu bị phá hủy, thậm chí họ còn không biết rốt cuộc người ra tay là thế lực nào. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, trong khi mùa hè Vân Tần còn chưa đi qua, khí lạnh mùa thu còn chưa tới, hậu quả khôn lường sau trận đại chiến giữa Hoàng đế và các nguyên lão đã bắt đầu xuất hiện. Tuy Giang Yên Trước bị ám sát ngay bên đường, có rất nhiều thế lực cố gắng bình tĩnh, thậm chí nghĩ rằng rất có thể không phải do Hoàng đế gây nên, việc mình nên làm đầu tiên chính là gây sức ép, khiến cho Văn Huyền Xu phải cáo lão về quê. Nhưng không có người nào ngờ rằng Hoàng đế lại không để ý đến quốc thể, hoàn toàn nổi điên. Chính vì không có người nào ngờ rằng Hoàng đế lại dám mạo hiểm khiến cho cả Vân Tần bị chia năm xẻ bảy mà điên cuồng làm việc, nên các thế gia đã phản ứng rất chậm, bị thiệt hại nặng nề vô cùng. Trong đấy có thể kể đến học viện Tiên Nhất, bởi vì khởi nguyên của học viện này chính là Trung gia, nên khi Trung gia bị Hoàng đế hạ lệnh tiêu diệt, học viện Tiên Nhất lập tức không thể đề phòng kịp, tổn thất vô cùng thảm trọng. Nhưng các thế gia này vốn đã ở thành Trung Châu nhiều năm, thực lực cũng như sức ảnh hưởng của họ đối với thành Trung Châu và Vân Tần tất nhiên không chỉ gói gọn ở người tu hành hay thánh sư như bên ngoài. Cho dù là Hoàng gia sớm đã sụp đổ vì áp lực của Hoàng đế, sau đó phải thối lui nhanh khỏi thành Trung Châu, hay là Giang gia đã bị Hoàng đế dùng máu tươi thanh tẩy toàn bộ, thậm chí vẫn còn có năng lực bí mật liên hiệp lại, khống chế cả Lăng Bích Lạc. Trung gia đột nhiên gặp biến cố, bị Trung Châu quân và Hoàng thành Trung Châu diệt trừ, nhưng có rất nhiều nhân vật quan trọng của Trung gia đã kịp thời trốn khỏi thành Trung Châu. Nhiều năm qua, triều đình Vân Tần được chính các đại thế gia này chống đỡ, thế lực bọn họ răng đầy khắp nơi. Bây giờ Vân Tần lại diệt trừ họ, việc này cũng tương đương Hoàng đế trưởng Tôn Cẩm Sắt đã tự mình hoàn toàn diệt trừ một hệ thống triều đình vốn đã rất hoàn thiện. Cả thành Trung Châu, triều đình Vân Tần vốn là những bánh răng xe liên kết chặt chẽ với nhau, nhưng sau khi có vài đại thế gia bị tiêu diệt, cùng với việc bọn họ liều mạng phản công, dù là các ti ở ngoài ánh sáng, hay là những cơ cấu bí mật trong bóng tối, cũng phải nhận hậu quả khủng khiếp. Có một vài chức vụ các ti thậm chí còn biến mất hoàn toàn. Điều quan trọng nhất chính là trong các ti ở Vân Tần hiện giờ, có một vài người đứng đầu đã đột ngột chết đi, không chỉ khiến cho các ti đó không thể nào tiếp tục hoạt động, mà còn có rất nhiều cơ cấu bí mật lệ thuộc ở bên dưới. Các đầu mối liên lạc, các mật thám đang ở khắp nơi cũng phải ngừng lại. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, một vài cơ cấu ở các ti đã lâm vào trạng thái tê liệt, thậm chí vĩnh viễn không thể nào phục hồi như cũ. Dù là những quân cờ do triều đình hay các quyền quý sắp đặt, có rất nhiều nơi đã bị hủy diệt hoặc là tổn thất nặng nề. Cho dù là một mệnh lệnh đơn giản được truyền từ trong Hoàng thành ra, đích tới chính là Trung Châu quân, sợ rằng cũng sẽ phải gặp rất nhiều điều ngoài ý muốn. Thậm chí cho dù quân lệnh được truyền đi, cũng chưa chắc truyền được tới tướng lãnh cần biết. Có một vài tin mật báo đáng lẽ phải được nhanh chóng truyền tới tay các quyền quý, nhưng bởi vì hệ thống truyền tin đã bị sụp đổ, những người đứng đầu đột ngột chết đi, nên đã bị cắt đứt hoàn toàn, tin mật không thể nào truyền tới đúng người cần lấy. Đêm đã khuya, nhưng các quan viên cao cấp của chính vụ ti vẫn đang vội vàng ngồi kiệu tiến cung, có chuyện khẩn cần gặp Hoàng đế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 593, trước lúc đại chiến, ánh đèn trong ngự thư phòng đang được thắp sáng. Bởi vì đã nhiều ngày không được ngủ trọn giấc, mặc dù bên cạnh có rất nhiều thuốc men quý hiếm vốn được dùng để bổ dưỡng tinh thần cho thánh sư, nhưng đôi mắt của Hoàng đế Vân Tần vẫn hiện đầy tơ máu, hai gò má vốn hồng hào nay đã tái xám, để lộ khung xương nhọn hoắt. Chính vụ ti trông coi binh mã thiên hạ, nhưng thật không ngờ cũng bị thanh tẩy khi biến động xảy ra. Ngoại trừ ti thủ Lý Thành Ngung ra, phó ti thủ và toàn bộ đại đốc quân đều bị cách chức, đẩy ra tiền tuyến chiến đấu như binh sĩ. Sau đấy, hai tâm phúc của hoàng đế, một người là đại thống lĩnh chính vụ ti Phong Thiên Hàn được thăng lên làm phó ti thủ chính vụ ti, người thứ hai vốn là phó ti thủ lại ti Nhan Thiểu Khanh cũng được điều động, trở thành đại đốc quân chính vụ ti. Hiện giờ, ngoại trừ ba vị quan viên nắm thực quyền lớn nhất trong triều đình Vân Tần gia, tất cả thống lĩnh, đô đốc, giám quan trưởng quản việc điều động binh mã cũng như vận chuyển quân giới lương thực đều đang ở sau lưng đám người Lý Thành Ngung và Phong Thiên Hàn. Không có ai dám ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế Vân Tần nay đã ốm hơn, nhưng rõ ràng lại uy nghiêm hơn trước rất nhiều. Chỉ là mất đi người của Trung gia, tại sao các ngươi lại không vận chuyển được lương thảo và quân giới tới tiền tuyến? Tuy trước nay Trung gia vẫn chịu trách nhiệm thủy vận, nhưng các ngươi không được quên quyền lực của bọn chúng là do chấm ban xuống. Bây giờ, ngươi nắm giữ quân đội là bọn ngươi, có người nào dám ngăn cản, bọn ngươi trực tiếp giết chết, chẳng lẽ không thể khiến đám người khác kinh sợ, không thể khiến họ kinh sợ hay sao? Hoàng đế Vân Tần ngồi ở trên cao nhìn các quan viên cao cấp chính vụ ti như đang nhìn một đám người ngu ngốc. Bởi vì tức giận và thất vọng, nên giọng nói của hắn hiện giờ lại hơi khàn khàn và run rẩy. Hắn dùng sức vỗ lên bàn một cái, trách mắng, chấm đã thu hồi toàn bộ quyền lực vận chuyển đường thủy, bộ cũng như xe ngựa, trao cho các ngươi. Các ngươi thân là thống lĩnh quân đội, chẳng lẽ các ngươi chỉ biết nói đã cố hết sức? Chấm cho các ngươi ngồi cao như vậy không phải vì muốn nghe các ngươi nói cố gắng hết sức, mà là muốn các ngươi nghĩ biện pháp, thay chấm phân ưu. Những người đứng đầu chính vụ ti ở bên dưới chỉ biết ủy khuất mà cúi mặt, không biết nói như thế nào. Căn cơ của Trung gia chính là thủy vận, đột nhiên gặp gỡ biến động đến nỗi diệt môn, khắp nơi đều có phản đối. Việc như vậy sao có thể nói là giết một số người để bình loạn can qua? Hơn nữa, có vài đoàn xe, tàu thuyền là tài sản riêng của Trung gia, những quan viên địa phương, nha môn cho đến công sai, thậm chí là hiệu buôn, thương nhân. Không biết có bao nhiêu người đều từng làm việc với Trung gia, bây giờ lại lần lượt nói rằng cáo bệnh từ quan, hoặc là làm không dốc sức. Cứ như vậy thật sự không biết làm hỏng bao nhiêu chuyện. Nếu như muốn dọn dẹp cục diện rối rắm như vậy, sợ rằng phải cắt tỉa cẩn thận từ trên xuống dưới một lần. Nếu như là lúc bình thường, một khi gặp vấn đề như Trung gia hiện nay, các ti trong triều đình tất nhiên sẽ tương trợ lẫn nhau, cùng một lúc dọn dẹp cũng không phải là việc khó. Nhưng tình hình trong triều đình bây giờ lại rối ren phức tạp, bản thân các ti còn chưa lo việc của mình xong, sao có thể giúp ti khác? Thánh thượng ngài ở thành Trung Châu đại sát tứ phương, giết thỏa thích vô cùng, thậm chí còn liều mạng rút cây trụ chống nước ra, kết quả là các một tòa đại điện sụp đổ. Cục diện bây giờ đã rối rắm như vậy, ngài dọn sạch như thế nào? Nghĩ tới việc dạo này làm việc gì cũng bị khắp nơi ngăn trở, ngay cả bước một bước chân cũng khó khăn gấp 10. Các đô đốc chính vụ ti hiển nhiên rất uất ức, nhưng không có ai ngu ngốc đến mức lại nói những lời trong lòng ra. Hơn nữa vào lúc này họ cũng không có tâm trạng để oán trách hay tranh cãi với nhau. Mặc dù cho đến hôm nay Hồ gia chưa phản ứng quá mạnh mẽ, nhưng chỉ riêng việc họ đơn giản ngừng lại, ngay lập tức những nguồn lực ủng hộ quân đội từ trước đến nay đã bị gián đoạn. Trực tiếp nhất chính là việc truyền báo quân tình của quân đội đã chậm hơn trước rất nhiều. Thậm chí trong đấy còn có những quân tình vô cùng khẩn trương, rất có ích với quân đội, nhưng vĩnh viễn không thể truyền tới chính vụ ti. Dựa theo quân tình mới nhất vừa được truyền đến với tốc độ chậm hơn trước rất nhiều, mấy ngày trước quân đội Đại Mãng đã bắt đầu tổ chức tiến công lại. Khắp nơi đều xảy ra tấn công theo quy mô lớn. Ngoài ra còn có 10 vạn viện quân mang theo lương thực và quân giới đang lướt qua núi Thiên Hà. Vào lúc hậu cần Vân Tần không thể theo kịp tốc độ của tiền tuyến, ngay cả vấn đề điều hành của quân đội cũng có vấn đề. Sợ rằng ở tiền tuyến sẽ nhanh chóng xuất hiện việc thiếu lương thảo, quân giới cũng như binh sĩ. Nếu như những vấn đề đó không được giải quyết, vậy hậu quả mà quân đội cũng như dân chúng Vân Tần đón nhận tất chỉ có một, thảm bại. Lý Thành Ngung là ti thủ chính vụ ti, nhưng ông ta đã từng nhiều lần đảm nhiệm chức vụ quân sư cho quân bộ núi Thiên Hà cũng như biên quan Long Xà. Đến lúc này, ông ta chậm rãi ngẩng cái đầu đầy tóc bạc lên, chậm rãi nhìn hoàng đế, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh và lạnh lùng. Sâu trong tim ông ta vẫn luôn là quân nhân, chỉ biết suy nghĩ làm thế nào để đánh giặc. Theo ông ta nghĩ, đánh giặc trước giờ đều không thể đảm bảo mọi việc suôn sẻ, không thể chắc chắn mình sẽ liên tục chiến thắng. Nên mặc dù biết Vân Tần đang gặp nhiều bất lợi, hoàng đế nổi nóng mà có những quyết định thiếu khôn ngoan, nhưng ông ta lại vẫn có thể giữ bình tĩnh được. Mặc dù Trung Gia không cố ý phản công, nhưng các quan viên mới tới địa phương nhậm chức không thể nào làm việc ngay được. Ít nhất phải cần một tháng mới có thể nắm rõ mọi tình hình. Nếu như muốn cho mọi nơi an ổn, cho dù chúng ta sử dụng những biện pháp cực đoan nhất, nhưng nếu không mất 2 tháng, sợ rằng không thể làm được. Tuy nhiên, trong vòng 1 tháng tới, tiền tuyến rất có khả năng sẽ không duy trì như bây giờ. Ít nhất có 4 phần quân đội sẽ không thể tiếp nhận đủ quân lương và quân giới. Lý Thành Ngung tỏ ra kính cẩn, cất tiếng nói với giọng điệu lạnh như băng. Quân lực và toàn bộ quân đội Vân Tần chúng ta hầu như đều đang tập trung ở hành tỉnh Nam Lăng. Nếu như Cố Vân Tĩnh đại tướng quân ở đấy chiến bại, quân đội chúng ta căn bản không thể ngăn cản quân đội Văn Nhân Thương Nguyệt tiến quân thần tốc. Đến lúc đó, chiến tranh giữa 2 đế quốc sẽ biến thành cuộc thảm sát của một bên. Số lượng quân đội chết đi không thể hình dung được. Tất nhiên tốc độ thất thủ của chúng ta còn phụ thuộc rất lớn vào việc quân đội địa phương và dân chúng phản kháng với kẻ địch. Nếu như đã có nhiều yếu tố biến động như vậy, quân đội lại cần thêm thời gian, nên Hạ Thần khẩn cầu Thánh Thượng lệnh cho Cố đại tướng quân bắt đầu lui binh, buông tha hành tỉnh Nam Lăng. Trẫm biết các ngươi và các ty cần có thời gian, trẫm cũng cần có thời gian. Nghe được Lý Thành Ngung trình bày và khẩn cầu, Hoàng đế Vân Tần trước tiên bình tĩnh lại, nhưng hắn ta vẫn chậm rãi lắc đầu. Nhưng chậm thấy còn có một biện pháp khác. Lý Thành Ngung nhanh chóng giật mình, nhưng vẫn cung kính nói, mong Thánh Thượng bày tỏ. Chậm nghĩ biện pháp tốt nhất chính là bằng mọi giá trợ giúp cho Cố Vân Tĩnh, dùng hết biện pháp và tốc độ nhanh nhất ra lệnh cho các hành tỉnh tiền đường, Hà Lạc cũng như tỉnh thành lân cận, mau chóng đưa quân đội tới bổ sung cho hành tỉnh Nam Lăng. Hoàng đế Vân Tần nhìn những người đứng đầu quân đội bên dưới, chậm rãi nói, chậm có thể cho quân đội quyền lực cao nhất, lệnh cho tỉnh đốc các tỉnh phải tuân theo quân đội trong mùa thu này, để cho mệnh lệnh của chính vụ ti cao hơn mệnh lệnh của doanh trại quân đội hành tỉnh. Lý Thành Ngung nhíu mày thật chặt, xoay người nhìn mấy người Phong Thiên Hàn một cái, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi nói, những gì Thánh Thượng vừa nói quả thật là một biện pháp, nhưng làm như vậy cũng có nguy hiểm. Bởi vì thật ra đây chính là phương pháp bỏ thành Đông để bổ sung cho thành Tây. Chúng ta có thể điều động lương thảo, quân giới cũng như quân đội tập trung vào hành tỉnh Nam Lăng trước khi đại chiến bộc phát. Nhưng trước khi thắng bại được phân rõ, chúng ta cũng không thể giải quyết được vấn đề thủy vận. Khi đó lực lượng phòng thủ của các tỉnh thành sẽ suy yếu đến cực điểm, hoặc có thể nói đó là những ngôi thành trống. Cứ như vậy, nếu như tiền tuyến hành tỉnh Nam Lăng bất lợi, quân đội Đại Mãng rất có thể sẽ âm thầm phát binh chiếm lấy mấy hành tỉnh này. Hành tỉnh Tiền Đường và Hà Lạc vốn là hành tỉnh trồng lương thực cho cả nước, mà hành tỉnh Hà Lạc lại là nơi nối thẳng đến Trung Châu. Trẫm dĩ nhiên hiểu được điều này, nhưng trẫm vẫn cho rằng đây chính là biện pháp tốt nhất bây giờ. Hoàng đế Vân Tần bình tĩnh mà uy nghiêm nhìn Lý Thành Ngung một cái, nói, nếu như chọn lựa phương pháp này, vậy cho dù Cố Vân Tĩnh có đại bại, ít nhất cũng có thể cùng với Đại Mãng lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, con dân Vân Tần của trẫm trọng võ, tuy các hành tỉnh đó không còn quân đội nữa, nhưng một khi quân đội Đại Mãng tiến sâu vào, không biết sẽ gặp bao nhiêu phản kháng của dân chúng Vân Tần. Việc này hoàn toàn có thể thúc đẩy người tu hành ở dân gian, cũng như sức mạnh dân chúng, thay trẫm hao mòn sức mạnh của Đại Mãng. Mấy hành tỉnh đó là một miếng thịt béo, nhưng cũng là một vũng bùn rất lớn. Hoàng đế Vân Tần tự tin mỉm cười, nói, trước khi quân đội các ngươi có thể một lần nữa triệu tập đủ sức mạnh, Văn Nhân Thương Nguyệt tuyệt đối không có khả năng một đường giết tới, đối mặt với Trung Châu quân của trẫm. Lý Thành Ngung và các tướng lãnh quân đội đang có mặt ở đây lập tức thấy lạnh lẽo. Không thể phủ nhận những gì Hoàng đế vừa nói là sự thật, nhưng sự thật ẩn sâu nhất trong đó chính là bọn họ không muốn dùng phương pháp này của hoàng đế. Bởi vì một khi làm như vậy rồi, nếu như Cố Vân Tĩnh bị thất bại, các hành tỉnh đó hoàn toàn bị quân đội Đại Mãng tiến công, khắp nơi Vân Tần tất nhiên sẽ xuất hiện quân phản kháng. Nhưng nếu như quân phản kháng của dân chúng Vân Tần chống lại quân đội chính quy của Đại Mãng, sợ rằng bọn họ sẽ còn chết thê thảm hơn. Chiến pháp này đúng là rất dễ dàng tiêu hao sức mạnh quân đội Đại Mãng, cũng là chiến pháp có lợi nhất đối với quân đội, nhưng cái giá phải trả thật sự quá đắt, thật sự quá thê thảm. Đối với một số tướng lãnh, vì những trận chiến quan trọng, vì chiến thắng, bọn họ thậm chí có thể hy sinh quân đội của mình, nhưng bọn họ có thể thuyết phục nguyên nhân tại sao bọn họ làm như vậy, vì đó là thiên chức của quân nhân, vì họ muốn bảo vệ gia viên và dân chúng Vân Tần. Đối với quân nhân Vân Tần, quân nhân tất phải có tâm lý hy sinh, nhưng nếu như vì thắng lợi mà hy sinh dân chúng, điều đó tuyệt đối đi ngược với quan niệm của quân nhân. Trẫm biết các ngươi băn khoăn, nhưng trẫm cần có thời gian, mà trẫm và Vân Tần cũng hy vọng cuộc chiến này nhanh chóng kết thúc. Hoàng đế Vân Tần nhìn thấu được suy nghĩ của Lý Thành Ngung qua đôi mắt ông ta, hắn ta bắt đầu lạnh lùng trở lại, nói: "Nếu như các ngươi muốn chuyện khiến các ngươi băn khoăn không xảy ra, vậy hãy cố gắng hơn, giúp hành tỉnh Nam Lăng đánh thắng trận chiến này." Lý Thành Ngung chậm rãi ngẩng đầu, ông ta nhìn thấy sự lạnh lùng và ý chí kiên quyết trong đôi mắt hoàng đế Vân Tần, ông ta liền biết tâm của hoàng đế Vân Tần còn nguội lạnh hơn mình rất nhiều, chắc chắn không thay đổi được nữa. Cho nên, ông ta không nói thêm gì, chỉ cúi người thật sâu, tỏ ý tuân mệnh. "Trẫm sẽ toàn lực ủng hộ các ngươi, trẫm sẽ điều động rất nhiều người tu hành tới tiền tuyến tham chiến." Hoàng đế Vân Tần rất hài lòng với biểu hiện của Lý Thành Ngung, chậm rãi gật đầu, sau đó nói câu cuối cùng. Lý Thành Ngung và đám người Phong Thiên Hàn nghe nói như vậy không những không mừng rỡ, ngược lại còn cảm thấy lạnh lẽo hơn. Gần như là cùng một lúc, Nghê Hạc Niên và một người tu hành cao gầy mặc áo bào tro, mặt đeo một chiếc mặt nạ màu xám tro, cùng nhau bước lên một bậc thang màu trắng, tiến thẳng tới đại môn học viện tiên nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 594, thanh kiếm mạnh nhất của học viện tiên nhất. Người sáng lập học viện tiên nhất là Âu Dương Vô Địch. Trước khi Vân Tần lập quốc mấy trăm năm, người tu hành xuất thân là một tiên sinh trường tư này đã đi du lịch các nước, chuyên tu kiếm kỹ, trở thành một trong những kiếm sư mạnh nhất thời đấy. Khi trở về Vân Tần, ông ta vô danh ẩn cư trong núi, truyền đạo cho các đệ tử, khai chi tán diệp, hội tụ nhân chúng, cuối cùng tạo thành học viện tiên nhất. Trước khi Vân Tần lập quốc mấy chục năm, mặc dù học viện tiên nhất có rất nhiều kiếm khách nổi danh, biến thành một trong những nơi có nhiều thánh sư ngự kiếm, luôn lấy sắc bén và nhanh chóng làm chủ, môn sinh khắp thiên hạ, nhưng vào thời đại cường giả xuất hiện nhiều như mây, ngay cả một người như Nghê Hạc Niên cũng phải cúi đầu khiêm tốn. Học viện tiên nhất thật sự không quá nổi bật, cũng chỉ có thể coi là một tông môn bậc trung ở Vân Tần. Sau khi Vân Tần lập quốc, học viện tiên nhất dựa vào thực lực bản thân và được triều đình nâng đỡ, trở thành một trong ba đại học viện của đế quốc Vân Tần. Ngọn núi vô danh ban đầu nay đã được gọi là núi tiên nhất, được tiên hoàng ban thành đất phong của học viện tiên nhất. Đệ tử học viện tiên nhất chủ tu kiếm kỹ. 4 năm đầu tiên bao gồm năm nhất chém cỏ, năm hai chém gỗ, năm ba chém nước, năm tư nhắm mắt khắc hoa. Năm thứ nhất không ngừng rút kiếm xuất kiếm trong núi, cắt bỏ cỏ hoang. Cỏ hoang vừa gãy, tất sẽ mọc lại, nhưng học viện tiên nhất lại yêu cầu một khi cỏ hoang dài ra, phải dùng kiếm chém ngay, phải luyện kiếm tới mức cỏ hoang trong núi rừng không thể sinh được nữa. Thật sự không biết mỗi ngày đệ tử ở đấy phải rút kiếm xuất kiếm biết bao nhiêu lần. Năm thứ hai ở trong núi rừng, dựa theo học viện yêu cầu, đệ tử phải dùng kiếm chém cây cối, hoa và cây cảnh, khiến cho cả núi rừng không có nhánh cây nào được vươn ra ngoài. Cảnh tượng như vậy thật sự rất xinh đẹp, có rất nhiều cây cối vì không vươn nhánh được nên đã theo tự nhiên đâm chồi lên cao, độ cao mỗi ngày cao hơn. Một năm trôi qua, đệ tử siêng năng tập luyện tất thành tài, thế rút kiếm thậm chí còn nhanh hơn khỉ trong núi mấy lần. Năm thứ ba,